Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 306, mắt thấy mới là thật. Đêm khuya 12 giờ, chi sĩ Bính Cán mang trong công hội 4 người theo phía Tây tiến vào rách nát đường phố. Toàn viên đã ở vào ẩn thân trạng thái. Dạng này hạ đẳng cấp ẩn thân hiệu quả. Một khi động lời nói, là hội ba động xuất hiện ẩn thân hình dáng. Bọn họ tận khả năng phân tán ra, sau đó đi rất chậm, đi vào lời nói vừa đi vừa về 1 giờ đã đầy đủ. Hay là yên tâm không xuống, chi sĩ Bính Cán định dùng chính mình 2 mắt qua xác nhận xuống. Cái này đường phố bên trong đến tột cùng ẩn nấp cái dạng gì đại bí mật. Cố chủ như vậy bỏ được cho tín ngưỡng tệ, nhìn đã là quyết tâm dự định động hiện tại bài vị thứ nhất khối này đại đàn bánh ngọt. Người mất chứng nhận công hội, tầng nguyên bản yên tĩnh cùng thăng bằng, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện công hội cho hoàn toàn đánh vỡ. Nguyên bản tầng bởi vì mấy cái đại hình công hội, trên cơ bản là hướng tới yên bình. Hôm qua bởi vì đồ chơi công hội bị tiêu diệt, tại 78 vị về sau công hội đều tự động tăng lên 1 vị. Hiện tại công hội hay là 48, cũng không có nhận quá đại ảnh hưởng. Cái này bài vị cùng tháng trước là một dạng, vì có thể duy trì ở được cái này bài vị. Nàng thế nhưng là cùng bài vị sau 5 công hội, đều đã kỹ càng trao đổi qua. Nếu như lần này không phải miếng băng mỏng công hội lên tới trong phạm vi tổ công hội. Hiện tại tầng nên đã loạn, một khi miếng băng mỏng công hội khuất tại thứ 2 lời nói. Bọn họ công hội cũng sẽ hạ xuống 1 vị. Mà cái này người mất chứng nhận hành sự phong cách quá quỷ dị. Căn bản không theo lẽ thường ra bài. Dạng này công hội hội cực đại phá hư rớt tầng thăng bằng. Chi sĩ Bính Cán cũng là xuất phát từ điểm này suy tính. Mới quyết định tiếp được cái này điều tra nhiệm vụ. Nguyên bản trước kia chỉ là có người ủy thác nàng điều tra Đằng Vân Phi đây là người. Tại Đằng Vân Phi thành lập công hội về sau. Cố chủ lập tức làm cho nàng gấp rút điều tra. Một bắt đầu chi sĩ Bính Cán cũng không có làm như vậy. Mà chính là xem chừng. Dù sao giống bọn họ dạng này giúp người điều tra công hội tầng bên trong hay là có không ít. Chỉ là đại bộ phận đều là tiểu quy mô. Rút cuộc không ra nàng sở liệu. Qua điều tra mấy cái tiểu công hội hạ tràng đều rất thảm. Khi đó chi sĩ Bính Cán bắt đầu do dự điều tra sự tình đến. Bởi vì còn không có ký hợp đồng, chẳng những ngay tại hoạt động sau khi kết thúc, người mất chứng nhận bài vị tăng lên đến 1, nàng liền tiếp nhận điều tra ủy thác. Người xuất sắc muốn đánh vỡ tại chúng ta tầng công hội toàn thể nỗ lực xuống. Thành lập nhạc viên, chi sĩ Bính Cán lạnh lùng nói thầm một câu, tỉ mỉ quan sát chu vi đường phố, có thể nhìn thấy không thiếu dám khống thăm dò, đều chứa ở một chút trong góc. Đây hết thảy đối với bọn họ những này điều tra lão thủ mà nói. Quá mức đơn giản ấu trĩ. Nhìn bọn họ quả nhiên chỉ chú ý tới những giả đó camera. Hoàn toàn không biết tại trong vách tường có đại lượng camera. Phòng quan sát bên trong. Mọi người cùng tụ một đường. Lăng Phong nói thầm một câu. Giám sát trong tấm hình. Trong không khí thỉnh thoảng hiện lên từng cái nửa người trong suốt hình dáng. Mà tại nóng cảm giác thăm dò xuống, đi qua nhân số lượng vô cùng rõ ràng. Không sai biệt lắm, bọn họ đại khái còn có nửa giờ liền có thể đến nhà máy chế biến giấy bên ngoài. Chuẩn bị đi, tình báo chuyên gia nói. Tất cả mọi người động, phòng quan sát bên trong chỉ còn lại có nàng và Sở Mộng đôi người. Người khác tất cả đều cầm viễn trình vũ khí ra ngoài. Lăng Phong cùng đêm tối trực tiếp qua đến nóc nhà. Lam Huyết người đi công xưởng đại môn nói. Lúc này tình báo chuyên gia ngồi tại máy tính trước mặt. Dựa theo Đằng Vân Phi sai xử. Đến lượt bố trí hết thảy đều đã bố trí tốt. Ông một tiếng. Nhà máy chế biến giấy chu vi hơn 20 mét phương xa. Đột nhiên xuất hiện một đầu khe rãnh. Nhìn qua có chừng hơn 10 mét sâu. Mà Tiểu Lạc đã qua đến nhà máy chế biến giấy bên ngoài từ quang ảnh thành giống khí hình thành khe. Rãnh bên cạnh, chỉ huy quỷ hồn đám thợ thủ công vận chuyển lên một chút đến. Hiện tại trên tấm hình nhìn qua giống như là một cái đêm khuya thi công hiện trường. Từng chiếc trước khi thời trang tốt đèn pha sáng. Lúc này chi sĩ Bính Cán đi vào một cái góc rẽ. Nàng lập tức cầm ra bên trong đồ, mở ra đèn pin nhìn. Phía trước nơi xa hẳn là nhà máy chế biến giấy, vị trí xuất hiện ánh sáng. Nàng lập tức mệnh lệnh toàn viên hướng một bên hỏa tốc tiến đến. Nhất định phải tại trong một tuần làm rõ ràng. Cái này rách nát đường phố bên trong hết thảy mới được. Hiện tại bên ngoài đại bộ phận đồ đã hoàn toàn làm rõ ràng. Chỉ có nhà máy chế biến giấy bên ngoài 2 cây số phạm vi hay là không có hiểu rõ. Chỉ chẳng qua nếu như thật muốn tiến công nơi này lời nói. Nhiều như vậy tín ngưỡng giả trực tiếp đánh tới. Chỉ cần mục tiêu minh xác là được. Càng tiếp cận chi sĩ Bính Cán lại càng nhỏ tâm. Bởi vì đối phương vô cùng có khả năng để đặt bẫy dập. Dần dần càng ngày càng gần Quang Nguyên. Cảnh cáo, mặc kệ các ngươi là ai. Xin nhanh lên một chút rời đi. Nếu không lời nói chúng ta liền không khách khí. Thình lình, chi sĩ Bính Cán phụ cận một cái giả bộ ở trên vách tường khoách âm khí phát ra thanh âm đến. Nàng giật mình, chẳng những do dự ở giữa hay là càng thêm chạy nhanh. Dần dần đã đi tới đối diện nhà máy chế biến giấy cửa một con phố khác. Chi sĩ Bính Cán trừng to mắt, nhìn bên ngoài trồng chất đại lượng kiến trúc thiết bị. Cùng nhà máy chế biến giấy cửa đã khai quật ra đến rãnh sâu. Rõ ràng tại ban ngày thì hoàn toàn không nhìn thấy. Nhìn là đối phương làm cái gì yểm hộ biện pháp. Nàng dừng lại, nhìn những công tượng đó quỷ hồn ở trước mắt thuê mướn công tượng NP mệnh lệnh dưới. Vận chuyển đại lượng thủy nê, cùng một chút thi công dụng cụ. Lập tức chi sĩ Bính Cán liền hiểu được, đối phương mục đích là cái gì. Quả nhiên chỉ có tiến vào mới có thể minh bạch. Đầu này rãnh nhìn có 20 đến mét chiều rộng. Cái này độ rộng muốn qua lời nói là cơ bản không có khả năng. Chỉ có phi hành cùng chuyển vị loại kỹ năng có thể qua. Dạng này có thể hữu hiệu đem tín ngưỡng giả nhóm cách trở ở bên ngoài. Mà đi qua chuyển vị cùng phi hành kỹ năng qua ra hỏa sẽ trở thành bia sống. Phanh phanh là tiếng súng. Chi sĩ Bính Cán lập tức xuất ra điện thoại đến, đặt ở bên tai, phía đông mặt phía bắc tới gần người đã phát hiện ra, gặp được đối phương đánh lén, mà đối phương đã truy ra đến, đã không cần thiết lưu lại, toàn viên rút lui, chi sĩ Bính Cán nói, nhà máy chế biến giấy bên ngoài 100 mét có hơn địa phương, từng cái đã quay người chạy tín ngưỡng giả xuất hiện, đại bộ phận trên thân lấp lóe lục mang. Đã mở ra gia tốc loại trang bị kỹ năng hoặc uống xong gia tốc dược thủy. Đều tại mau chóng thoát đi. Tại một tòa cũ kỹ 5 tầng cao ốc đỉnh đầu. Chi sĩ Bính Cán mang đôi người tiềm phục tại trên lầu chót. Tiếp tục quan sát, nhìn nhà máy chế biến giấy chung quanh bộ dáng. Bọn họ vẫn còn đang đánh tính toán mở rộng đầu này khe rãnh. Giống như thành trì bên ngoài thành hào một dạng kết cấu. Hiện tại cơ bản đã có thể nhận rõ. Đối phương công hội tiếp cửa vào tại nhà máy chế biến giấy bên trong. Đi nhanh một chút đi đầu. Đã có tín ngưỡng giả hướng chúng ta bên này. Chi sĩ Bính Cán cầm nhìn ban đêm ống nhòm nhìn qua. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân toàn thân lấp lóe lục mang. Lợi dụng gia tốc kỹ năng đuổi tới. Phản ứng quá chậm. Quả nhiên này đôi người không ở nơi này. Đám này thuê mướn đám gia hỏa. Phản ứng quá chậm một chút. Chờ bọn họ nhìn thấy chúng ta thời điểm, chúng ta đã an toàn rút lui. Lúc này chi sĩ Bính Cán nội tâm bên trong mạc danh cảm thấy an tâm. Quả nhiên đối phương nhân số là ngạnh thương. Lớn như vậy đường phố, căn bản là giấu không được. Muốn theo bên ngoài phòng ngự càng là nói chuyện viển vông lời nói. Cho nên lấy đến như vậy một đầu rãnh sâu. Lại thêm trước mấy ngày che giấu tai mắt người. Chính là vì mau chóng chuẩn bị cho tốt đầu này rãnh sâu đến làm thiên nhiên phòng ngự. Sau đó chi sĩ Bính Cán lập tức dẫn người rời đi. Uống xong gia tốc dược thủy về sau. 3 người chạy nhanh, không một hồi công phu liền biến mất không thấy gì nữa. Lam Huyết người dừng lại, đốt một điếu thuốc, thở dốc, quả nhiên cao tuổi thân thể cũng liền không được. Trông giữ hảo hảo đoán luyện xuống. Ai? Đang trầm tư sau một lúc, Lam Huyết người cười, đây chính là ngươi cách làm sao đằng tiên sinh, để cho người khác nhìn thấy muốn xem. sau đó xuôi theo ngươi vì bọn họ thiết kế mạch suy nghĩ qua suy nghĩ đối sách. Quả nhiên rất lợi hại nha. Hồi trước tầng bên trong ngay tại truyền đi xôn xao rách nát đường phố bên trong sự tình. Có không ít tín ngưỡng giả trở ra đều chưa có trở về. Gặp được cường ngạnh bài trừ. Về sau uy hiếp hiệu quả sau khi ra ngoài. Mặc dù còn có tín ngưỡng giả tới. Chẳng những cũng không dám tiến vào đường phố. Chỉ dám ở ngoại vi đi dạo. Ở ngoại vi đi dạo là vô pháp thu hoạch được bất luận cái gì hữu dụng tình báo. Chẳng những đêm nay rách nát đường phố bên trong hết thảy bởi vì trong công hội duy nhất đôi người. Rời đi. Mà đường phố là giao cho thuê mướn đến chiến đấu lính đánh thuê cùng hai cái tín ngưỡng giả đến. Trông giữ, không phải chính mình sự tình đương nhiên sẽ không tận tâm tận lực. Mà tín ngưỡng giả ở giữa là lẫn nhau không tin mặc cho. Cho nên đối phương nhắm chuẩn đêm nay dạng này khe hở tới. Mà đối phương khẳng định là biết rõ Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải không tại rách nát đường phố. Bên trong. Trong ngày thường đều là từ Liễu Ngải Ngải một thân một mình hoàn thành đánh giết. Bất luận cái gì dám can đảm tiến vào đường phố tín ngưỡng giả sẽ bị Liễu Ngải Ngải tàn nhẫn giết. Chết, nhưng bây giờ Liễu Ngải Ngải không tại đường phố. Thân là hội trưởng Đằng Vân Phi cũng không tại. Mà Lam Huyết người cùng đêm tối đều tại sớm đi thời điểm. Giữa trưa vừa qua khỏi thời điểm. Liền phân biệt dùng điện thoại cùng Đằng Vân Phi trò chuyện. Đằng Vân Phi tại trong điện thoại đã thông báo nếu coi trọng nhà máy chế biến giấy phụ cận. Tận lực đừng để tín ngưỡng giả đối diện xem đến loại hình sự tình. Đối phương đã có thể trả lại tới nơi này. Nghe lén điện thoại loại này sự tình là rất đơn giản. Cho nên bọn họ tin tưởng Đằng Vân Phi nói tới hết thảy. Cho nên mới sẽ chế định như thế phân tán tụ tập đến nhà máy chế biến giấy kế hoạch đến. Dạng này chỉ cần có một người đơn độc nhìn thấy trước đó 10 phần muốn xem đến lại vô pháp nhìn. Thấy nhà máy chế biến giấy, liền có thể nhìn trộm đến tình huống thật. Lam Huyết người rất rõ ràng. Đây là Đằng Vân Phi một chút xíu bện ra một cái nhìn như chân thực võng. Tại đem bên ngoài tín ngưỡng giả đặt vào trong lưới. Bọn họ liền hoàn toàn tin tưởng. Đồng thời rất mau bỏ đi lui. Căn bản sẽ không lên xác nhận tình huống. Cái gọi là mắt thấy mới là thật chính là tình huống như vậy. Tình huống càng ngày càng có ý tứ. Chỉ sợ rất nhanh những muốn đó muốn tấn công vào đến tín ngưỡng giả liền muốn có chỗ động tác. Thật tình không biết đây là bất quá là một cái tên là ngục võng. Lam Huyết người ném đi trong tay. Tàn thuốc, quay người chậm rãi đi. Lúc này hắn tâm tình có chút nặng nề. Dù sao dạng này chém giết, ai cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vì người là tham lam, mà Đằng Vân Phi bắt lấy tín ngưỡng giả nhóm tham lam điểm này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.